Phàm nhân tu tiên, chương 135, kinh văn, góc truyện audio.com. Đầu tiên, người báo danh tham gia ngũ hành cơ sở công pháp phải cảnh giới từ tầng thứ 7 trở lên, đây cũng là yêu cầu tối thiểu để uống trúc cơ đan. Tiếp theo, người báo danh tuổi phải dưới 40, người vượt qua tuổi này cũng không cần phải nghĩ đến cách che giấu mà vượt qua kiểm tra, bởi vì người phụ trách báo danh của đại hội sẽ dùng quan cốt thuật để xem tuổi thật của người báo danh. Chỉ cần người phù hợp hai điều kiện trên, đều có thể đi báo danh, không có bất kỳ hạn chế nào khác. Nhưng cũng bởi vậy, cũng làm cho lôi đài càng trở nên thảm thiết. Các ngươi có cảm giác được tại sao Thái Nam Cốc hiện tại rất nhiều người không? Nơi này đại bộ phận người ta thật ra đều là hướng tới Thăng Tiên Hội. Phải biết rằng Thái Nam Hội của chúng ta vốn lúc đầu chỉ là hội giao dịch của các người tu tiên trẻ tại Lam Châu, mấy năm trước khi hội này triển khai tổng cộng chỉ có mấy trăm người mà thôi. Mà hôm nay các ngươi xem, trong cốc này ít nhất cũng phải hơn ngàn người, mà mấy ngày sau cùng, nhân tài ở các nơi xa xôi sẽ lục tục đến lúc đó mới là đỉnh điểm của Thái Nam Hội giao dịch. Những người này sở dĩ đến Thái Nam Cốc tham gia Thái Nam Hội chức, một mặt là muốn đổi lấy những vật phẩm cần thiết, mặt khác là không thể không nhân cơ hội này, quan sát trước một chút những đối thủ sẽ gặp tại Thăng Tiên Hội, chi kỳ chi bỉ vẫn là tốt hơn. Hồ Bình cô vẻ mặt cười khổ nói, Ngô Cửu Chỉ vừa nghe sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói. Chiếu theo lời Hồ Phu Nhân nói, trong cốc ta thấy các cao thủ công pháp đã đạt đến 10 tầng, cũng tới tham gia Thăng Tiên Hội sao? Như vậy thì những người tầng thấp không phải là đi tìm chết sao? Cái này cũng không nhất định, ai nói người tầng cao nhất định có thể thắng tầng thấp, nếu người có pháp lực yếu hơn sử dụng pháp phù có uy lực lớn, hoặc có pháp khí cực kỳ lợi hại tùy thân, cũng có thể đánh chết người có pháp lực cao hơn. Hắc Kim vốn từ lúc vào phòng tới giờ vẫn không nói gì, đột nhiên nói ra một câu, làm cho mọi người đều quay lại nhìn. Không sai, Hắc Kim huynh đệ nói rất có đạo lý, như là người tu tiên tranh đấu, pháp lực cao hơn hay thấp hơn cũng không phải là quan trọng nhất cũng chính là phải xem pháp thuật đang nắm giữ có uy lực lớn nhỏ thế nào và có vận dụng được linh hoạt hay không, cùng với có khả năng mượn uy lực của vật tùy thân. Tùng Văn đạo sĩ cũng hết sức đồng ý nói. Hắc Kim huynh cùng Tùng Văn đạo trưởng nói, đích thật là đã nói đến điểm chết người, nếu không Thăng Tiên đại hội này căn bản không cần triển khai, chỉ cần người tham gia cứ đứng sắp hàng, so pháp lực thâm hậu từ trên xuống dưới mà lấy là xong. Hồ Bình cô nở nụ cười nói. Nghe mọi người nói xong, Ngô Cửu Chỉ cũng không cao hứng nữa, mà chỉ mặt mày sầu muộn không ngừng lẩm bẩm trọng miệng. Pháp khí lợi hại phù lục uy lực lớn, Hồ Bình cô lần này không để ý đến Ngô Cửu Chỉ, mà tiếp tục nói. Bởi vì người tham gia lôi đài rất nhiều cho nên Thăng Tiên Hội đồng thời sẽ dựng 7 tòa lôi đài, đại biểu cho thất đại tiên phái của Việt Quốc, ai muốn trở thành đệ tử của phái nào thì lên lôi đài đó mà tiến hành tỉ thí. Trên lôi đài cự lựa chọn ra 2 người tiến lên một lần, 2 người tỉ thí, người thắng có thể vào vòng trong, người bại lập tức bị đào thái, sau đó lại đổi 2 người khác tỉ thí. Cứ như vậy cho đến khi toàn trường thông cáo, cũng không còn ai tham gia tỉ thí lôi. Góc truyện audio.com Đài này mới thôi, sau đó bắt đa ập vòng tiến để những người thắng tỉ thí. Cứ tiếp tục như thế cuối cùng còn lại 10 người chính là đệ tử nhập môn mới của tiên phái này, có thể không cần đụng phải sự cạnh tranh kịch liệt trong nội bộ bổn môn, cũng có thể có tư cách uống trúc cơ đan. Có thể nói một bước lên trời, Thăng Tiên đại hội quy trình lôi đài tỉ thí cũng đơn giản như vậy mà thôi. Bất quá cũng không phải đơn giản như ta vừa nói, mà cảnh tượng thảm khốc ở trên thực tế của lôi đài căn bản không cách nào hình dung. Hồ Bình cô vừa nói, vừa cảm khái. Ta nhớ lôi đài chiến lần trước người tu tiên đạt tầng thứ 10 chết cũng phải mười mấy người, thậm chí còn có đại cao thủ 11 tầng cũng đụng nhau, kết quả cùng đồng quy vô tận. Về phần người tu tiên 9 tầng và 8 tầng, chết ở trên lôi đài cũng phải hơn trăm người, dù sao đến những người cuối cùng, không người nào chịu dễ dàng buông tha cho cơ hội hóa rồng, nên số lượng chết càng thảm khốc hơn nữa. Hồ Bình cô nói đến đây, trên mặt đầy vẻ bi thảm. Công pháp cơ sở luyện đến 11 tầng còn phải lên đài tỉ thí sao? Ta nghe người ta nói tu tiên phái không phải là tự động thu nhập những kỳ tài có tư chất hơn người sao? Vậy hai người nọ cần gì phải lên đài liều mạng? Một giọng nữ đột nhiên vang lên, đúng là cô gái Hồng Liên tán nhân vốn trầm mặc ít nói, đã chịu mở miệng. Hồ Bình cô nghe thấy lời ấy, nở nụ cười. Nghi vấn của Hồng Liên muội tử, năm đó ta cũng vậy, cũng suy nghĩ mà không giải thích được. Sau đó gặp gỡ một vị lão tiền bối tán tu, được chỉ điểm mới chợt hiểu ra. Ngô huynh đệ cùng Hàn huynh đệ, sợ rằng cũng đều có nghi vấn này. Không riêng bọn họ không rõ, ngay cả hai huynh đệ chúng ta cũng không hiểu nổi, kỳ tài 11 tầng có đường lớn không đi, sao lại phải đi cây cầu chỉ đủ chỗ một người, không cẩn thận sẽ ngã chết. Hắc Mộc cũng cau mày, vẻ mặt không giải thích được. Ta thấy Tùng Văn đạo trưởng, khí định thần nhàn, nói vậy đối với vấn đề này đã sớm có lời giải, cũng là đạo trưởng nên giải thích cho bọn hắn một chút đi. Hồ Bình cô cười khanh khách vài tiếng, nhẹ nhàng đem chuyện này đẩy sang cho đạo sĩ. Tùng Văn đạo sĩ có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức im lặng thừa nhận, sau khi hắn trầm ngâm một chút, mở miệng nói. Thật ra hai người nọ đều là người của gia tộc tu tiên, cảnh giới 11 tầng của bọn họ sợ là đã tốn không ít đan dược mới có được như vậy. Hắn lắc đầu tựa hồ đối với cách làm của hai người này không cho là đúng. Dùng đan dược để thăng cảnh giới không phải là chuyện rất bình thường sao? Bọn họ vẫn có thể gia nhập môn phái tu tiên khác mà. Ngô Cửu chỉ mở to hai mắt có chút nghi hoặc. Ngô huynh đệ đã quên một việc, người có thể ở trước 40 luyện thành 11 tầng công pháp, đối với chúng ta mà nói có lẽ là kỳ tài không giả, nhưng trong mắt các đại môn phái đã truyền thừa vô số năm, những người này cũng chỉ là tư chất bình thường, mới vừa đạt tới yêu cầu nhập phái mà thôi, nếu không những người này khi còn bé, đã sớm được các đại phái tu tiên thu làm đệ tử chính thức rồi. Chính là người của gia tộc bọn hắn cảm thấy được người của bọn họ như vậy miễn cưỡng tiến vào tu tiên phái cũng không có tiền đồ gì, căn bản là không có hy vọng, trong số đông các đệ tử so với bọn hắn tư chất còn tốt hơn nữa, đoạt được tư cách uống trúc cơ đan, lúc này. Góc truyện audio.com, mới dứt khoát đem bọn họ lưu lại, đặc biệt bồi dưỡng. Tiềm phục hơn 10 năm, cũng chỉ là vì ở tại thăng tiên hội này thể hiện kinh người, trực tiếp đoạt được tư cách uống trúc cơ đan, cũng có thể xem như con đường tắt. Chỉ là gia tộc bọn hắn cũng không nghĩ tới, lại đúng dịp để cho hai người có hoài bão dỗ ốc nhau cùng đụng nhay, kết quả là đồng quy vô tận, nếu không khẳng định bọn họ sẽ đạt được như ý nguyện. Tùng Văn đạo sĩ vừa nói, vừa không ngừng thở dài. Mà đám người Ngô Cửu chỉ cũng đang nghe không chớp mắt. Ta nói thăng tiên đại hội thế nào cũng càng ngày càng kịch liệt, cao nhân 10 tầng 11 tầng ngày xưa nghe cũng chưa từng nghe qua, vậy mà tất cả đều đã xuất hiện. Hắc Mộc lẩm bẩm nói. Cô gái cùng Ngô Cửu chỉ cũng im lặng không nói gì, hiển nhiên chuyện này đã ngoài ý muốn của bọn họ. Ngẫm lại xem, một bên là đại cao thủ của các gia tộc tu tiên tỉ mỉ bồi dưỡng cùng võ trang, bên kia là tán tu chúng ta cái gì cũng thiếu, các ngươi thấy tán tu chúng ta, có thể có mấy người đoạt lôi đài thành công. Hồ Bình cô thần sắc lạnh lùng, lại có vài phần tự diễu. Chiếu theo lời nói như vậy, lúc trước các tu tiên phái này thông qua thăng tiên đại hội để có đệ tử như ý chỉ là chuyện không thể, chỉ là chuyện lừa gạt. Hàn Lập sờ sờ mũi, có vẻ không thông. Hàn huynh đệ nói không sai, trên đời làm gì có chuyện tam toàn tề mỹ, có thể lưỡng toàn tề mỹ đã là không tệ rồi. Hồ Bình cô liếc mắt nhìn Hắc Mộc làm cho Hắc Mộc sắc mặt hơi đỏ lên. Chẳng lẽ tán tu chúng ta thật không bằng đệ tử của các gia tộc tu tiên sao? Bọn họ không lẽ mạnh hơn tán tu bình thường chúng ta rất nhiều sao? Hồng Liên tán nhân không phục tức giận hỏi. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng trong tán tu chúng ta tỷ lệ xuất hiện cao thủ, đích xác là thua xa đối phương, càng huống chi chúng ta một thân một mình, nhân lực cùng vật lực càng không thể so sánh với cả một gia tộc của người ta, chỉ so về điều kiện bên ngoài, cũng đã thua xa lắc đối phương. Tùng Văn đạo sĩ thanh âm có chút chua chát, ta cũng nghe bằng hữu nói qua, cho dù tán tu chúng ta có may mắn trở thành đệ tử của tiên phái, nhưng sau khi uống trúc cơ đan, có thể thành công trúc cơ cũng rất là ít. Hắc Mộc cũng uể oải nói. Được rồi, mọi người không cần phải cúi đầu ủ rũ. Chúng ta đều còn trẻ, lần này không được còn có 10 năm lần sau. Nói không chừng thân phận đệ tử tiên phái kia đang chờ mọi người trong tương lai. Hiện tại là nói một chút về việc sau đại hội sẽ cùng nhau rời khỏi đây. Tùng Văn đạo sĩ sau khi để mọi người trong phòng hồi khí xong, lại đem đề tài khác nói. Không có gì để nói, ta cùng đến với mọi người thì cùng đi là được rồi, sau khi nghe thấy tại tu tiên giới có nhiều người lợi hại như vậy, ta thật là có chút không dám lên đường một mình. Ngô Cửu chỉ có chút ra vẻ thờ ơ, Tùng Văn đạo sĩ không thể tránh được lắc đầu, lại nhìn về phía Hồng Liên tán nhân. Cách chương.